Lạc Trần, chương 107, khóc chuyện audio.com. Nửa tiếng sau, Liên Tư Vũ dùng đại đạo cậy tinh hạch của rắn ra. Dùng nó để thăng cấp đạo cụ của mình, giết gần 100 con rắn cao cấp, cấp bậc của y một đường tăng tới cấp 19 luôn rồi. Nhưng sau khi đến cấp bậc này thì lại giống như gặp cản trở. Có giết thêm rắn cũng không thể tăng cấp, Liên Tư Vũ nhìn xác rắn. Như có điều suy nghĩ, số rắn còn lại khá nhiều, nhưng khi thấy xác chồng như núi bên cạnh y, bọn nó thức thời đi đường vòng. Liên Tư Vũ cũng giết đủ, nhặt đại đao lên trở về nhà, thấy xác chết bên ngoài sân, ba sinh vật sống trong nhà đều vẻ mặt ngây ngốc, còn Stella, nó là trí năng, nó không có dây thần kinh cảm xúc, Liên Tư Vũ ghét bỏ nhìn một thân máu tanh trên người. Y nhanh chóng vọt vào phòng tắm, Thương Huyền hơi sững sờ, nhìn phòng tắm sau đó lại nhìn bên ngoài, cuối cùng rút từ trong túi ra một thanh kiếm, vô sự tự thông mà đi chém giết rắn, cũng không biết đã kích phát kỹ năng gì, Thương Huyền càng chém càng thuận tay, một kiếm liền giết một con rắn, cấp bậc của hắn cũng dần tăng lên, tinh, ly rượu trên tay Lê Lâm rơi xuống đất. Tan thành từng mảnh, đây là hay cả, Lê Tịch Hận sắt không thành thép gõ vào đầu Lê Lâm một cái. Ngu xuẩn, tuy nói đây giống như là một trò chơi, nhưng cũng chỉ là, giống, từ trước đến giờ có ai sử dụng được thứ tên là hack đâu, hơn nữa nhìn động tác của Thương Huyền, rõ ràng là tự thân chém giết, đâu phải sử dụng kỹ năng, phù, Thương Huyền nâng kiếm chống đất. Lúc nãy cũng không biết bị gì, thấy máu tươi liền theo bản năng lao ra, hơn nữa giống như nhập vào một thế giới khác, các động tĩnh xung quanh chậm lại, để hắn nhìn rõ từng lỗ hổng của lũ rắn, nếu Liên Tư Vũ biết hắn có thể thấy rõ những thứ đó chắc sẽ vỗ vai hắn. Huynh đệ, bây giờ mới biết vận dụng tinh thần lực à, cạch, phù, Liên Tư Vũ tẩy sạch máu tanh, thở vào một cái. Cuối cùng cái hương vị tanh tưởi đó cũng biến mất, Thương Huyền đâu rồi, vừa dùng thuật thanh tẩy cho mình, Liên Tư Vũ vừa hỏi Stella trong bếp, thật là, lúc nãy gấp quá nên quên nơi này chỉ là dùng một đống dữ liệu tạo thành. Có thể dùng thuật thanh tẩy để rửa đi vết bẩn, chém rắn, Stella trả lời vô cùng ngắn gọn, động tác Liên Tư Vũ có chút khựng lại. Đại thần, mở cửa, bên ngoài có tiếng ồn ào của số 6, Liên Tư Vũ cau mày đi mở cửa, có chuyện gì, ồn chết người, số 6 nhấc chân, cẩn thận tránh né xác rắn, vừa vào vừa hưng phấn nói, đại thần, tôi tìm được cách ra khỏi đây rồi, cách gì, Liên Tư Vũ tựa vào cửa, vẻ mặt không mấy để tâm, nguyên chủ không có nguyện vọng rời khỏi nơi này. Y lại lười, cũng chẳng mấy hứng thú với việc đó. Đại thần, sao anh có thể bình thản như vậy chứ? Ra ngoài, là ra ngoài đó, nếu ngươi không vừa ăn vừa nói. Chắc ta đã tin ngươi kích động. Khụ khụ, số 6 nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng. Đại thần không hứng thú sao? Liên Tư Vũ cẩn thận suy nghĩ năm. Thành thật lắc đầu, số 6 thấy y cân nhắc còn tưởng có thể thương lượng. Ai ngờ y quyết tuyệt lắc đầu như vậy, Âu Mẫn đâu, không thấy Âu Mẫn, Liên Tư Vũ nhướng mày, hắn chết rồi, thật, Liên Tư Vũ vẻ mặt không tin, ừ, đắc tội người ta nên chết rồi, số 6 vẻ mặt rất bình thản, nhưng Liên Tư Vũ thấy hơi dị dị, khi nhắc đến hai chữ, người ta, hình như vẻ mặt hơi vặn vẹo, cách ra khỏi nơi này là gì, đạt cấp 100 nha. Tôi nghe chính miệng người của địa vực vô hằng nói đó. Vậy thì đi thôi, Liên Tư Vũ xoa xoa cằm, quyết định đổi ý, y có việc cần ra khỏi nơi này, học vài thứ, nhất là kỹ thuật của các hacker. Thật à, số 6 quan sát Liên Tư Vũ lại một lượt. Liên Tư Vũ liếc mắt xem thường, sau đó đi tìm Thương Huyền. Thương Huyền vừa chém xong rắn, cũng học theo Liên Tư Vũ. Dùng tinh hạch của rắn để tăng cấp cho đạo cụ, ngươi có muốn ra khỏi đây không? Liên Tư Vũ trọt trọt cánh tay Thương Huyền, nghiêm túc hỏi, nếu được thì đương nhiên muốn. Vậy đi thôi, Liên Tư Vũ kéo Thương Huyền lại, đi về phía số 6. Đại thần, đây là ai? giọng của số 6 có chút run run. Rất rõ ràng, đại thần đối với người này có chút đặc biệt nha. Tuy rằng vẻ ngoài run sợ, trong lòng số 6 lại tràn ngập bát quái. Không cần quản, ngươi có nơi thăng cấp. Đương nhiên, Trích Tinh Tháp ở đếm ngược tử vong là một phó bản vừa mới được khai phá nha. Ta đã vào tầng 1 rồi. Nơi này dường như chuyên dùng để luyện cấp. Liên Tư Vũ không nghi ngờ. Số 6 tuy rằng không đáng tin, nhưng nếu chính hắn cũng đã đi thì không cần đề phòng. Phải đi Trích Tinh Tháp. Stella không mang theo được. Tiểu ác ma và tiểu thiên sứ có ý muốn đi, nhưng thân thể bọn nó quá non nớt. Liên Tư Vũ kéo chúng nó vào không gian hệ thống rồi. Cách chương.